Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, Vua Lần, Nhiên Thiêu Lê Minh đặc sứ Tần Nhiên khẽ giật mình. Có quan hệ Nhiên Thiêu Lê Minh đối với, Sa Đạo, Skullcrusher, Hùng Nhân, treo giải thưởng. Tần Nhiên là biết đến, nhưng không có nghĩa là Nhiên Thiêu Lê Minh ứng nên xuất hiện ở đây. Bất luận là Lê Minh chi kiếm bối cảnh giới thiệu, vẫn là hắn tiến vào khuôn mặt thế giới này sau lấy được tin tức. Đều ở cáo chi lấy Tần Nhiên Nhiên Thiêu Lê Minh gặp phải phiền phức so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, mà tại dạng này điều kiện tiên quyết, Nhiên Thiêu Lê Minh còn có thể chiếu cố phong thưởng huống chi. Hắn xử lý, Sa Đạo, Skullcrusher, Hùng Nhân, sự tình. Liền phát sinh ở tối hôm qua, bị rộng vì biết được, thì là đến sáng sớm hôm nay, mà bây giờ cũng bất quá là buổi chiều thời gian, đã bị trọng thương Nhiên Thiêu Lê Minh ngắn ngủi mấy giờ liền được dạng này tình báo. Thật sự là có chút khó tin, nếu như trong đó không có cái gì mờ ám lời nói. Tần Nhiên nói cái gì cũng không biết tin tưởng, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Tần Nhiên đi gặp vị này đặc sứ. Ngươi là thật đến từ Nhiên Thiêu Lê Minh đâu? Vẫn là gia hỏa kia xuất thủ lần nữa, muốn đến nơi này. Tần Nhiên không có tiếp tục dừng lại, sải bước hướng về hẻm núi đi ra ngoài. Một thân thường phục Ô Lần mang lấy phó quan của mình cùng 6 tên đồng hành binh lính. Đứng ở toái thạch trấn trên quảng trường nhỏ, nhìn lấy tuần tra dân binh, trên khuôn mặt mang theo tia vẻ kinh ngạc, những này là dân binh Ô Lần có chút không được quá chắc chắn hỏi. Đúng vậy. Thiếu tá các hạ, bọn hắn, cũng đều là toái thạch trấn dân binh, ăn mặc như cùng một cái thương nhân phó quan điểm một cái. Đầu hồi đáp, chỉ là, ngữ khí đồng dạng không quá khẳng định, nhìn xem những này cái gọi là dân binh trang bị đi. Ở Ô Lần trong ấn tượng, dân binh bình thường đều là mang một thanh đoàn kiếm, nhiều nhất có một lượng đem liệp cung bộ dáng, nhưng trước mắt dân binh ủng ra, bì giáp. Trường kiếm, trường cung, không thiếu, hoàn toàn được xưng tụng là võ trang đầy đủ, mà trang bị như vậy nhưng không nên xuất hiện ở cái gọi là dân binh trên thân. Cho dù là trong quân chính quy, có rất nhiều đều không nhất định có thể phân phối trang bị như vậy. Mà lại, những này ủng ra, bì giáp, trường kiếm, trường cung không có có một dạng là hàng thông thường, nhìn lấy cái kia rắn chắc. Dưới ánh mặt trời tản ra khắc quang trạch bì giáp, Ô Lần không nhịn được rụi rụi con mắt, nếu hắn không có nhìn lầm, coi như Nhiên Thiêu Lê Minh binh sĩ, cũng cần chân chính tinh nhuệ mới đủ tư cách mặc, mà có thể cùng nguyên bộ trường kiếm, ủng ra, trường cung, tự nhiên không phải cái gì hàng thông thường. Một đội dân binh từ Ô Lần bên người đi qua, đi lại chỉnh tề, tiếng bước chân 10 phần rất nhỏ. Ủng ra hữu hiệu tiêu trừ càng nhiều âm thanh, chỉ còn lại có vỏ kiếm bên trong trường kiếm có tiết tấu tiếng va đập. Bang, bang bang, thanh thúy êm tai tiếng va đập, cáo chi lấy Ô Lần rèn đúc trường kiếm tất nhiên là tốt nhất thép khối. Bất quá, không đợi Ô Lần làm xuất tiến một bước xác nhận, nhàn nhạt, tràn vào trong mũi mùi thuốc liền để Ô Lần đem ánh mắt nhìn về phía các dân binh trên lưng trường. Cung. Khom lưng là hoàng nam gỗ, dây cung là gân châu là mần ni mùi thuốc đúng vậy từ trên dây cung truyền đến. Ô Lần rất dễ dàng liền từ mùi thuốc bên trong phân biệt ra được mấy loại quen thuộc dược tài. Mà những dược liệu này không có chỗ nào mà không phải là để dây cung càng cứng cỏi. Phong phú hơn có lực đàn hồi, cái này khiến Ô Lần càng phát ra không tin hắn nhìn thấy chính là người dân bình thường binh. Nhưng càng làm cho Ô Lần giật mình còn ở phía sau. Đát, cộc cộc, tiếng vó ngựa bên trong. Một đội kỵ binh từ Ô Lần trước mặt nhanh như tên bắn mà vụt qua. Kỵ binh, Ô Lần không nhịn được kinh hô. Ở Ô Lần sau lưng, đồng dạng thân mặc tiện trang Nhiên Thiêu Lê Minh binh lính cũng là rối loạn tưng bừng. Chiến mã, ở chí cao con đường phụ cận rất phổ biến. Bởi vì, chúng nó là cường đạo. Thổ phỉ môn yêu nhất, cũng là bởi vì chúng nó, những cái kia làm người đau đầu cường đạo, bọn thổ phỉ mới có thể tới lui như gió, Bất quá, phổ biến cũng không có nghĩa là chiến mã tiện nghi. Nếu là tiện nghi lời nói, những cái kia cường đạo, bọn thổ phỉ cũng sẽ không để người đau đầu. Trên thực tế, ở chí cao con đường phụ cận, một tớt thượng đẳng chiến mã cần trọn vẹn bách kim, lại càng không cần phải nói đến tiếp sau chiến mã cho ăn nuôi. Quản lý, cho dù là ở Nhiên Thiêu Lê Minh bên trong, cũng chỉ có một chi thiên nhân đội kỵ binh ngũ, là Nhiên Thiêu Lê Minh tuyệt đối chủ lực. Vương Bài, thiếu tá các hạ, có chừng 50 tớt trái phải, đều là thượng đẳng chiến mã. Phó quan thấp giọng hồi báo, 50 tớt thượng đẳng chiến mã, vô lần không nhịn được thấp giọng tự nói bắt đầu, cũng không có cái gì ác ý ý nghĩ, vẻn vẹn bởi vì giật mình, nhưng bộ dáng này lại hết sức dễ dàng để cho người ta hiểu là Mani tự nói bên trong vô lần đột. Nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, thường năm chinh chiến vô lần biết đây là cái gì, mang theo sát ý cảnh cáo. Vô lần dùng ánh mắt ra hiệu phó quan của mình cùng thủ hạ về sau. Cái này mới chậm rãi giơ tay lên, từ từ xoay người qua. Sau đó, vô lần thấy được một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tóc ngắn, khuôn mặt bình thường, hai mắt bình thường bì giáp, nhưng bên hông song kiếm lại hết sức gây cho người chú ý. Một cái hảo thủ, vô lần căn cứ kinh nghiệm của mình nhanh chóng có phán đoán. Nhưng để ô lần càng phát ra giật mình là, người tuổi trẻ trước mắt cũng không phải là cảnh cáo, hắn người. Người đó đắt person ở, ô lần theo bản năng liền muốn tìm kiếm cho hắn cảnh cáo, người. Nhưng song kiếm sĩ lại ánh mắt bất thiện tay cầm chuôi kiếm Ani đã đáp ứng tân nhiên. Lại ký kết khế ước, Snark liền không có ý định đổi ý. Cùng hai cái không quá đáng tin cậy đồng bọn tẫn chức tẫn trách đảm nhiệm tân nhiên thủ hạ. Bởi vậy, Toái Thạch Trấn rất tự nhiên trở thành ba người dò xét địa bàn. Liền như là ô lần một nhóm nhìn Toái Thạch Trấn dân binh là vô cùng chói mắt. Sơn ác ba người ở ô lần một nhóm tiến vào Toái Thạch Trấn về sau. Đã nhìn chằm chằm đối phương, tuy nhiên ô lần một nhóm toàn bộ là thường phục. Nhưng là khí chất lại cả người khác biệt, quân lữ kiếp sống để bọn hắn lộ ra già dặn, cứng cỏi, còn có từng tia sát khí, lại thêm nhìn chung quanh bộ dáng, thật sự là để cho người ta hoài nghi đoàn người này thân phận. Ngươi là ai? Song kiếm sĩ hỏi, cùng hai cái không đáng tin cậy đồng bạn khác biệt, sơn nát thế nhưng là tự nhận là trí dũng song toàn, lại có được cực kỳ tỉnh táo hình thái. Cho dù là đối mặt với hoài nghi người, cũng sẽ thông lệ hỏi Tamani, đúng rồi, con cái kia nhìn lên đến rất đáng tin cậy ra hòa. Cũng là không đáng tin cậy, rõ ràng trông coi đại môn. Lại còn có thể đem kẻ như vậy yên tâm đến. Nhìn lên đến, người chung quanh bên trong liền ta là nhất đáng tin cậy cái kia. Snark nghĩ như vậy, sau đó... Lấy càng phát ra xem kỹ ánh mắt đánh giá ô lần một nhóm Ani càng xem. Snark lại càng thấy đối phương có vấn đề. Ta là, ô lần liền muốn báo xuất thân phận của mình. Nhưng không có mấy người ô lần nói xong. Phía sau hắn một tên binh lính liền móc ra một cây chủy thủ. Trực thứ ô lần áo chẽn. Đột nhiên xuất hiện một màn. Để đáng tin cậy song kiếm sĩ sững sờ. Căn bản không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng Bruce nhưng không có. Siêu, một mũi tên xuyên thấu binh lính cánh tay. Cùng lúc đó, một cây chủy thủ gác ở binh lính trên cổ. Đừng nhúc nhích, nếu không cắt cổ họng của ngươi. Nghi ngờ lợi đứng ở binh lính thân rồi nói ra. Nhìn lấy bị chế phục binh sĩ. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mọi người ở đây lấy làm kết thúc lúc. Lại dị biến đột sinh. Hết chương.